Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 26 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 86: Đồng tâm hợp lực. Tiêu Ngự ra khỏi phòng, đứng ngoài hành lang với mọi người lại nói: "Phùng đại phu, còn phải chuẩn bị một căn phòng sạch nữa. Trong lúc mà tìm những thứ ta cần thì chúng ta tranh thủ quét dọn đi. Không chỉ là dọn sạch bụi, còn phải dùng tro than đặc chế hút hết ẩm, đặc biệt là cái giường nằm của bệnh nhân phải tuyệt đối sạch sẽ." Phùng đại phu tiếp tục gật đầu, lại sai người hầu đi làm. "Lý đại phu, ngươi là đại phu Dương Y, không biết có đem theo giải sạch không? Tốt nhất hãy ngâm trong nước sôi đi." Lý đại phu lúng túng: giải thì có, nhưng mà chưa có ngâm nước sôi, chỉ mới ngâm nước cây kim ngân thôi." Cây kim ngân, Tiêu Ngự nhớ, hóa ra kim ngân cũng có tác dụng kháng khuẩn. "Cũng được," Tiêu Ngự nói, "làm phiền Lý đại phu chuẩn bị nhiều một chút. Không có dao điện, phải dùng cách thấm giải để mà cầm máu, miễn cho xảy ra cái tình huống xấu." Lý đại phu gật đầu lia lịa, vẻ mặt sôi sục ý chí chiến đấu. "Dụng cụ giải phẫu của Lý đại phu đã ngâm nước kim ngân chưa? Nếu mà Lý đại phu biết dùng nước kim ngân ngâm giải, tức là ông hiểu rõ cái việc khử trùng, nên cũng sẽ ngâm luôn cái dụng cụ giải phẫu." Lý đại phu mới tiếp tục gật đầu: "Phượng đại tiểu thư cứ yên tâm đi, dụng cụ đã ngâm trong nước sôi rồi." Hưng phấn một hồi lại nói: "Mà việc lão phu dùng nước sôi ngâm dụng cụ còn bị đồng nghiệp chê cười, không ngờ Phượng đại phu cũng nghĩ như vậy." Tiêu Ngự mới cười nói: "Do ta học theo kinh nghiệm của những tiền bối đi trước, Lý đại phu tự mình khám phá ra càng khiến cho người ta bội phục." Mọi người bất tri bất giác quay quanh Tiêu Ngự cùng nghe hắn chỉ đạo. "Lát nữa, Phùng lão, Lý đại phu và Đinh đội trưởng theo ta vào rửa tay thay y phục, vào phòng mổ để mà chữa trị. Vì Phùng đại phu đã bên vực giảng lục tiểu thư trước mặt của Tạ Thế Tử, nên lúc đối mặt với Phượng đại phu không thể thản nhiên như trước. Ông cũng muốn quan sát quá trình giải phẫu để mà học tập, nhưng mà ngại không có dám mở miệng yêu cầu." Nghe Tiêu Ngự cho mình trực tiếp tham gia giải phẫu, Phùng đại phu càng thêm xấu hổ. Ông không có rành Dương Y, năng lực hỗ trợ thậm chí không có bằng Lý đại phu. Lý đại phu thì không có nghĩ nhiều như vậy, tâm trạng hào hứng khôn tả, thấy Tiêu Ngự không có ý định che giấu kiến thức, lại không nén nổi hiếu kỳ, bèn đến truy hỏi Tiêu Ngự làm cách nào để mà chẩn đoán ra vị trí tổn thương. Một âm thanh êm ái đột ngột vang lên: "Phượng đại tiểu thư, ta cũng muốn cố hết sức trợ giúp cho Phượng đại tiểu thư chữa trị, không biết ý của Phượng đại tiểu thư thế nào?" Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn Giản Lục tiểu thư đứng cách mọi người mấy bước, nhìn hắn qua cái lớp lụa che mặt. "Cũng không phải là không được," Tiêu Ngự chần chừ, "chỉ là quá trình chữa trị của ta tương đối máu me, không biết Giản Lục tiểu thư có chịu nổi không?" "Đến mấy cô cậu đến bệnh viện y kiến tập còn không có chịu nổi, có ai vừa bắt đầu đã luyện được thần kinh sắt thép đâu." Giản Lục tiểu thư dù là đại phu hành y nhiều năm, chỉ e đây là lần đầu tiên tiếp xúc với kiến thức ngoại khoa, chứng kiến quá trình giải phẫu có lẽ sẽ bị đả kích thị giác và khứu giác. Tiêu Ngự hơi lo vị thiên kim đoan trang này chịu không nổi. Tiêu Ngự nói xong, Giản Lục tiểu thư trầm mặc một chốc, nha hoàn phía sau của nàng không phục nhìn hắn, dường như có địch ý với hắn. Tiêu Ngự chẳng có hiểu gì, không lẽ hắn từ chối đã khiến cho người ta hiểu lầm sao? "Phượng đại tiểu thư quá lo rồi, ta hành y đã nhiều năm, đã gặp không ít ca bệnh khó có thể tưởng tượng được, đâu có phải chưa từng thấy chuyện chỉ có trên lý thuyết chứ. Huống hồ, chính ta đã chữa trị cho tiểu cô nương này, ta hy vọng được theo đến cùng." Tiêu Ngự thấy Giản Lục tiểu thư kiên trì, không khuyên nữa. Giản Lục tiểu thư bảo Bán Hạ về y quán của Giản gia lấy vài thứ. Bán Hạ mới nói: "Tiểu thư, phu nhân để cho ta hầu bên cạnh tiểu thư, ta không có thể rời khỏi tiểu thư nửa bước đâu. Hộ vệ đại ca Tạ Thế Tử phái đến bảo vệ tiểu thư đứng ở bên ngoài, để ta nói với hộ vệ đại ca kia lấy đồ cho." Giản Lục tiểu thư gật đầu: cũng được, đi đi, mau đem đồ đến, đừng có chậm trễ." Tạ Thế Tử, Tiêu Ngự nghe được cái tên làm cho mình chú ý, mắt hơi nheo lại. Tạ Thế Tử nào? Là Tạ Thế Tử nhà quán sao? Chương 87: Khoe khoang như thế. theo sắp xếp của Tiêu Ngự, học trò trong y quán mang khí thế ngất trời làm công tác chuẩn bị. Trong lúc chờ nước sôi, Tiêu Ngự lấy cân đông muối pha dung dịch khuấy cho muối tan. Các học trò y quán thấy cách làm của hắn mới lạ, trong lòng cực kỳ tò mò. Có một số người đánh bạo hỏi Phùng Đại Phu: "Sư phụ, chúng ta cũng muốn nhìn Phượng Đại Tiểu Thư giải phẫu, không biết có được không vậy?" Chuyện này, Phùng Đại Phu chần chừ nhìn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự suy nghĩ một hồi, phòng quá nhỏ, không nên tụ tập đông người, nhiều nhất là ba học trò được vào thôi, những người khác có thể chờ bên ngoài đi. Nếu trong lúc phát sinh rắc rối thì có thể cần các vị hỗ trợ. Các học trò vốn không có ôm nhiều hy vọng, vậy mà Phượng Đại Tiểu Thư cho ba người vào. Cả đám hết sức là phấn khởi, tự lựa ra ba người vào quan sát. Nước muối pha xong, được rót vào trong cái bình sứ đã tráng nước sôi. Hai cái bình rượu mạnh được đem vào. Bạch Linh cũng nấu xong cái thuốc khử trùng. Một canh giờ sau, những người tham gia giải phẫu đã rửa tay thay y phục, theo chỉ dẫn của Tiêu Ngự xong xuôi, đồng loạt bước vào phòng mổ tạm thời. Bán hạ vốn tưởng Phượng Đại Tiểu Thư sẽ thay y phục cùng phòng với tiểu thư nhà của nàng. Ai dè Phượng Đại Tiểu Thư trực tiếp thay đồ cùng phòng với những người kia, chỉ cách có một bức bình phong thôi. Ra ngoài không có đội mũ mạng, ăn mặc cũng không có giống nữ tử thì thôi đi. Cả cái chuyện thay y phục cũng không có chú ý. Rốt cuộc Tạ Thế Tử coi trọng Phượng Đại Tiểu Thư ở chỗ nào chứ? Bán hạ vừa hầu Giản Lục Tiểu Thư rửa tay thay y phục vừa lầm bầm, Giản Lục Tiểu Thư mới gắt: "Được rồi, đừng có nói nữa." Bán hạ không phục ngậm miệng: "Những điều mà ngươi nói cũng chính là điểm Tạ Thế Tử thích ở nàng. Nàng là một người rất thông minh." Bán hạ nghe không hiểu lắm, Giản Lục Tiểu Thư ăn mặc chỉnh tề bước ra. Lúc nàng còn cách phòng mổ tạm thời một cánh cửa, đã ngửi thấy cái mùi máu tanh nồng nặc, pha lẫn mùi rượu và cái mùi đắng của thuốc, trộn lẫn thành cái thứ mùi cực kỳ buồn nôn. Sắc mặt của Giản Lục Tiểu Thư nhảy mắt trắng bệch, phải cố gắng lắm thì mới không có thất thố. Ba học trò vào quan sát đã chạy ra ngoài. Một ói trong sân, hai người còn lại đứng bên cửa sổ, mặt tái mét, cố gắng chống đỡ, nhìn cái bàn mổ không dám dời mắt. Phùng Đại Phu tiếp tục chăm cứu gây mê đi. Giọng nói trầm tĩnh, vang vọng trong phòng, tiếng vào tai của từng người. Phùng Đại Phu vốn cho mình không có giúp được gì, đang tập trung tìm quyệt cắm ngân châm. Nhanh như chớp, cắm vào quyệt tam âm, thái xung và đới mạch, trán đã túa đầy mồ hôi. Phượng Đại Tiểu Thư đã nói, bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất của giải phẫu là gây mê. Việc này đang dồn hết lên vai của ông. Lần giải phẫu trước có thể uống thuốc gây mê, nhưng mà lần này bệnh nhân bị thương nội tạng ở vùng bụng, dĩ nhiên không có thể uống thuốc. Phượng Đại Tiểu Thư tự nhận không có biết bóc thuốc, nhưng mà lại biết muốn động dao ở bụng là phải châm vào huyệt vị để gây mê trước. Tất cả kiến thức và nhận thức của Phượng Đại Tiểu Thư dường như đều làm tiền đề cho việc giải phẫu. Phùng Đại Phu mới cảm thấy hắn đã đạt đến cảnh giới cao nhất của chuyên môn nghề nghiệp. Đinh đội trưởng và Đại Phu Tề Bất Qua hỗ trợ mở rộng cái vùng bụng. Lý Đại Phu hỗ trợ giải phẫu, Tiêu Ngự nói. Tề Bất Qua là học trò của Nhân Tính Đường, là một trong hai người còn cố gắng gượng được. Tề Bất Qua mặt tái mét, bước đến nhận dụng cụ hình thù kỳ quái. Cùng với Đinh đội trưởng đang cười vô lại, một trái một phải, cố định cái vết mổ để lộ ra ruột bên trong. Tiêu Ngự nhìn Tề Bất Qua, thở chậm lại, đừng có căng thẳng chứ. Tề Bất Qua vẫn ráng nín thở, không có dám ngửi cái thứ mùi kinh dị kia. Giờ càng lúc càng muốn ói. Nghe Tiêu Ngự hướng dẫn, liền cố gắng hô hấp chậm lại. Cảm thấy đỡ hơn một chút so với hồi nãy. Tiêu Ngự dùng nước muối rửa sạch máu loãng, vừa kiểm tra sơ bộ, vừa dặn kết cấu. Ruột non là cơ quan chiếm nhiều chỗ nhất trong khoang bụng, cũng dễ bị tổn thương nhất. Bệnh nhân này bị tổn thương ruột non khép kín, lớp da bên ngoài không có vấn đề gì. Có rất nhiều tác nhân tạo thành tổn thương ruột non khép kín. Lần này là do bệnh nhân bị xe ngựa tông trúng, lực va chạm quá lớn, đánh trúng vào cái vùng bụng, ruột non bị đập vào cột sống, chịu sức ép gây nên nứt vỡ. Đây là cái tình huống bị thương rất là phổ biến. Chỉ có Lý Đại Phu sai sưa lắng nghe, gật đầu liên tục, vô cùng tiếp thu. Những người khác nhìn Tiêu Ngự dùng tay trái cầm lên một đoạn ruột đỏ hồng, toàn thân gần như cứng đờ. Lúc kiểm tra ruột non cũng nên cẩn thận kiểm tra luôn cả cái khoang bụng. Tiêu Ngự gián tiếp, tìm ra cái nơi bị thương rồi thì đánh dấu ngay. Sau khi mà kiểm tra toàn diện mới cân nhắc biện pháp xử lý tổng thể. Chữa trị cục bộ chẳng những là lãng phí thời gian, còn ảnh hưởng đến khả năng lành vết thương và hiệu quả điều trị. Kiểm tra ruột phải theo thứ tự, không có được loạn, vừa tránh cho ruột bị rối hoặc tràn ra khoang bụng, vừa tránh phải kiểm tra lại, vừa kiểm tra vừa xếp gọn ruột vào trong khoang bụng. Tìm được rồi, à Lý Đại Phu, xem đây. Tiêu Ngự nâng đoạn ruột bị rách một đường nhỏ lên cho Lý Đại Phu xem. Lý Đại Phu hưng phấn, kêu lên cách cái lớp vải che mặt. Quả nhiên, đúng vậy. Tiêu Ngự mỉm cười, lấy chỉ cột lại làm ký hiệu, tiếp tục kiểm tra. Cuối cùng, chỉ tìm thấy có một chỗ bị thương. Trong bụng của tiểu cô nương này gần như trống không. Tiêu Ngự liếc nhìn cô bé đang hôn mê mà vẫn nhăn mặt nhíu mày, dáng vẻ bất an. Cũng thật là may mắn, vậy cho nên tổn thương mới không có nặng lắm. Thế này mà còn gọi là bị thương không nặng sao? Mọi người mới đồng loạt nhìn khoang bụng mở toang, lại không có hẹn cùng dời mắt nhìn chỗ khác. Bắt đầu khâu lại, Tiêu Ngự nói. Kim khâu cong cong, xỏ chỉ cây dầu thoang thoát, mai lại cái chỗ rách. Lý Đại Phu nhìn không chớp mắt, miệng lẩm bẩm không biết phải nói cái gì. Cuối cùng lại lấy nước muối rửa sạch. Không có nơi nào trong khoang bụng bị nhiễm trùng nên không cần dẫn lưu mà trực tiếp khâu bụng lại. Giải phẫu hoàn thành, dụng cụ đã dùng thả về trong khay. Băng gạc dùng vừa rồi cũng đã được thu lại, chờ đem đi thiêu hủy. Tiêu Ngự mới cười, hành lễ với mọi người. Đa tạ chư vị đã phối hợp. Đinh Bằng tòe toét cười nói, Phượng Đại Phu, sau này mà phối hợp với ngươi vài lần, chắc là ta ăn chay cả đời luôn. Theo chân của tim heo, vô trường, bị gã gạch tên khỏi thực đơn luôn. Tề Bất Qua chạy như bay ra ngoài. Giảng Lục tiểu thư đứng bên cửa bị da trúng, suýt thì ngã rồi. Cẩn thận! Tiêu Ngự mới vội la. Giảng Lục tiểu thư đã đứng vững, mặt trắng tái gật đầu với hắn, rồi xoay người đi ra ngoài. Tiêu Ngự vẫn lo Giảng Lục tiểu thư chịu đả kích quá lớn, chắc sẽ không có để lại bóng ma tâm lý đó chứ. Chuyện bé gái sang căn phòng sạch sẽ khác, lại chung tay quét dọn cái phòng giải phẫu. Những người tham gia giải phẫu đều tắm rửa thay đồ theo yêu cầu của Tiêu Ngự. Cuối cùng mới là tinh thần sảng khoái cùng tụ lại tại đại sảnh. Lục Dung Dung dẫn bé trai đến trước mặt của Tiêu Ngự, mang hy vọng hỏi, Đại Phu, muội muội của ta đã chữa xong rồi hả? Nàng có thể về nhà không? Tiêu Ngự xoa đầu của thằng bé sợ sệt nhìn hắn nói, vết thương đã được chữa trị rồi, tạm thời phải ở đây quan sát chứ. Hắn thấy ba cái đứa trẻ này ăn mặc đơn bạc, cái bộ dáng không giống người có tiền, lại nhìn Phùng Đại Phu. Phùng Đại Phu, ta đã trả phí ăn ở cho họ, hãy để cho ba đứa trẻ này ở lại nhân tính được vài ngày nữa. Phùng Đại Phu mới vội nói, sao có thể để cho Phùng Đại Tiểu Thư bỏ tiền chứ? Nhân tính đường đâu có thiếu thức ăn cho mấy đứa trẻ, cứ thoải mái ở lại đi. Lục Dung Dung vui mừng, khom lưng hành lễ. Ta không ăn không uống, ta sẽ siêng năng làm việc, rồi việc gì ta cũng làm hết được mà. Phùng Đại Phu muốn ngăn cản, Tiêu Ngự lại cười nói, vậy cũng đúng lúc, Phùng Đại Phu có rất nhiều việc vặt để giao cho ngươi. Ngươi vừa khéo giúp được cho y quán giải quyết khó khăn này rồi. Phùng Đại Phu thấy Lục Dung Dung mang cái vẻ tự hào đáp ứng, cũng tươi cười không có nói nữa. Giảng Lục tiểu thư đã thay y phục, Bán Hạ mới dìu nàng chậm chậm đi ra. Bán Hạ thấy Lục Dung Dung chỉ chăm chăm cung kính với Tiêu Ngự, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lục Dung Dung từ nhỏ đã biết nhìn sắc mặt của người khác, làm sao mà không biết Bán Hạ đang so đo cái gì, cũng vội vàng qua cảm tạ Giảng Lục tiểu thư. Tiểu muội quá là may mắn mới gặp được các vị quý nhân tâm địa Bồ Tát, không chỉ không có lấy tiền còn dốc hết sức lực chữa trị cho tiểu muội. Lục Dung Dung nói xong liền nghẹn ngào, ta có làm trâu làm ngựa cũng không có báo đáp được công ơn của các vị rồi. Bán Hạ đỡ Giảng Lục tiểu thư ngồi xuống, bây giờ mới cười nói, Lục cô nương không cần phải thế đâu, tiểu thư nhà của ta trước giờ hành y giúp đời, không có thu tiền khám của người nghèo, nếu không làm sao mà gánh vác danh tiếng trăm năm của y quán Giảng gia. Lục Dung Dung vừa thành thật vừa tân bốc tán dương thêm mấy câu. Tiêu Ngự nhìn Giản Lục tiểu thư không khỏi nghi ngờ. Nghe nói quý nhân quan lại không có dễ mời được Giản Lục tiểu thư, nàng lại không có thu phí chữa bệnh của người nghèo, vậy thì nguồn vốn duy trì kinh doanh của y quán Giản gia lấy ở đâu ra chứ? Dù y quán Giản gia có nhiều tiền đến đâu, thời đại này không có cơ quan quản lý tài chính, làm sao mà chịu nổi cách dung tiền chóng mặt của Giản Lục tiểu thư? Nghe nói Phượng Đại tiểu thư cũng là thần y, không biết tiêu chuẩn thu tiền chữa bệnh của Phượng Đại tiểu thư thế nào? Bán Hạ mới đột ngột hỏi. Tiêu Ngự ngẩn người cười nói, ta mới làm nghề y không có lâu đâu, bình thường đối phương thích bao nhiêu trả bấy nhiêu. Lý Đại Phu vuốt râu gật đầu, trợ lý của y quán đã thiết lập mức phí chữa bệnh rồi, nhưng mà nếu xem bệnh cho quý nhân thì cứ để cho quý nhân thích trả bao nhiêu thì trả. Quý nhân tiếc mạng cũng không có thiếu tiền, thường trả rất hậu, đây là chuyện ai cũng biết. Bán Hạ khẽ hừ một tiếng, rất tự hào nhìn Giản Lục tiểu thư. Tiểu thư nhà của ta không lấy một xu tiền chữa bệnh. Chuyện này có cái gì đáng nói? Giản Lục tiểu thư khẽ quát. Tiêu Ngự mới cười nói, y quán Giản gia tồn tại đã trăm năm rồi, không chỉ là y thuật cao siêu, còn có nguồn tiền tài hùng hậu, mới có thể làm việc thiện lợi nước lợi dân thế này, quả không có hổ là thần y thế gia. Phượng Đại tiểu thư quá khen, y quán Giản gia không có nhận nổi khen ngợi đó đâu. Giản Lục tiểu thư nói tiếp, thật ra Phủ Nguyên Dương đã giúp đỡ rất nhiều, cho nên y quán của Giản gia mới có thể thoải mái hoạt động, dạng lần không có dám kể công một mình. Phủ Nguyên Dương giúp đỡ? Tiêu Ngự không hiểu. Bán Hạ mới gật đầu nói, đúng vậy, nói đúng hơn chính là Tạ Thế Tử đã giúp đỡ rất nhiều. Tạ Thế Tử không tiếc, cũng không có tính toán mà cấp tiền cho y quán Giản gia. Vậy cho nên tiểu thư nhà của ta mới có thể thoải mái làm chuyện nàng muốn. Tạ Thế Tử chưa có bao giờ kể công, chỉ yên lặng trợ giúp cho tiểu thư nhà của ta. Y quán Giản gia mở rất nhiều nơi phát cháo, dược liệu và lương thực miễn phí cho người dân. Bách tính ai cũng khen ngợi, đó cũng là Tạ Thế Tử diện trợ. Nụ cười khách khí trên môi của Tiêu Ngự dần phai nhạt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Phùng Đại Phu bên cạnh thấy dường như là hắn đang cười lạnh. Từ lúc quen biết với Phượng Đại tiểu thư, hắn luôn luôn cư xử không đúng với lứa tuổi của mình, càng không có giống với nữ tử khuê cát trầm lắng thành thục, dường như hắn có thể bình tĩnh trước bất cứ tình huống nào. Hơn nữa, hắn rõ ràng không có biểu hiện tình yêu nam nữ với Tạ Thế Tử. Phùng Đại Phu làm thái y trong cung đã mấy chục năm, trải qua hai đời đế vương và vô số phi tần, ông rất tin tưởng cái loại chuyện này. Nếu không, ông sẽ không có cảm thấy Giản Lục tiểu thư cần trưởng bối che chở, càng cần một người chồng tốt để mà bảo vệ. Thế mà Phượng Đại tiểu thư lúc này rõ ràng đang nổi giận, vì người khác bàn tán Tạ Thế Tử cho nên Phượng Đại tiểu thư mới nổi giận sao? Phùng Đại Phu trầm mặt. Bán Hạ cô nương, bình thường lão phu nể mặt Giản Lục tiểu thư cho nên không so đo với ngươi. Hôm nay trước mặt của nhiều khách quý như vậy mà ngươi dám ăn nói vô lễ, nào có bổn phận của nô bọc đâu. Giản Lục tiểu thư nếu không có dạy bảo được nô tỳ này ắt sẽ chuốc lấy họa đó. Bán Hạ cứng họng, sao cũng không có nghĩ Phùng Đại Phu lại dùng thần sắc nghiêm nghị mắng nàng thậm tệ như vậy. Vì nàng là nha hoàn thiếp thân của Giản Lục tiểu thư cho nên có thể diện hơn những nha hoàn khác nhiều, tới đâu cũng được người ta kính trọng. Trước giờ Phùng Đại Phu cũng khách khí với nàng, không ngờ bây giờ Phùng Đại Phu lại trách mắng không có chừa mặt mũi nào cho nàng, trực tiếp nói ra cái thân phận nô bọc của nàng. Ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà. Bán Hạ còn muốn kêu oan, Giản Lục tiểu thư quát lên một tiếng, đủ rồi, hãy nhận lỗi đi, quay về tìm đại nương lĩnh phạt. Ta đã sớm nói rồi, ngươi mà không có sửa được cái miệng lép bép thì đừng có đi theo ta nữa. Bán Hạ ức cho đến đỏ mặt, thân sắc nhục nhã hành lễ với mọi người, bất mãn lầm bầm vài tiếng rồi lui về phía sau. Tiêu Ngự lạnh lùng nhìn các nàng diễn. Cái đám người Lý Đại Phu mặt đầy lúng túng định đứng dậy cao tự. Các vị tiên sinh hãy dừng chân. Tiêu Ngự mới đột nhiên lên tiếng, dường như không có hề để tâm chuyện vừa rồi, lại nói, ta cần tham khảo ý kiến của các vị về việc chăm sóc cho Tiểu Uyển cô nương. Tiểu Uyển cô nương bị thương ở ruột non, mấy ngày sau không có thể ăn uống, chúng ta phải nghĩ cách nào đảm bảo dinh dưỡng cho nàng. Mọi người nghe hắn nói vậy cũng không có bỏ về, lại ngồi xuống bàn bạc. Tiêu Ngự mới nói, ta có một cách, nhưng mà cần có một ít dụng cụ tương đối tinh vi, cần thợ thủ công tay nghề cao. Phải tìm được những cái thợ thủ công giỏi nhất, nhanh chóng chế tạo dụng cụ, còn phải nhờ đại nhân vật để mà đi đốc thúc nữa. Phùng Đại Phu mới hỏi, Phượng Đại Phu định làm thế nào đây? Tiêu Ngự mỉm cười gọi Lão Lục, A Lục, ngươi đi mời Tạ Thế Tử đến đây đi, nói ta có việc cần y giúp. Bảo y chờ ta được sinh ra một lần nữa rồi lại tuân thủ lễ giáo cũng không có muộn đâu. Nô tỳ biết rồi. Lão Lục dáng người cao to cúi xuống hành lễ chạy nhanh ra ngoài. Mọi người đang ngồi không khỏi hai mặt nhìn nhau. Phùng Đại Phu thấy Tiêu Ngự cười khẽ như là mây gió, ngược lại cảm thấy sự tình không có dễ giải quyết rồi. Tiêu Ngự vẻ mặt bình thản cầm cái tách trà nhấp một ngụm. Ai biết được có thể trong lòng của hắn đang hừng hực lửa giận. Nhà đầu kia có ý gì? Hết lần này đến lần khác nhắc tới Tạ Cảnh Tu. Hắn còn nhìn không có ra dụng ý của nàng thì là cái thằng ngốc rồi. Chẳng trách Giản Lục tiểu thư tiêu tiền như nước, không ngờ đều là tiền của Tạ Cảnh Tu sao? Đây chẳng phải là gió thổi không đến, hoa vẫn đau lòng sao? Tiêu Ngự tin Tạ Cảnh Tu sẽ không có vô duyên vô cớ chi tiền cho người khác, y đâu có ngốc. Nhưng mà những người này phí phạm tiền của Tạ Cảnh Tu còn dám khoe khoang trước mặt của hắn sao? Khinh hắn là quả hồng mềm, nhịn được thì nhịn luôn chắc. Cứ cho hắn không có thể quản lý tiền bạc của Tạ Cảnh Tu trước hôn nhân, hắn cũng không có dễ dàng bỏ qua cái chuyện này. Không vì lý do gì hết, chỉ là không có thể khoan nhượng thôi. Chương 88, tranh chấp chi phí. Trong lúc chờ Cảnh Tu đến, Tiêu Ngự không có nói gì thêm, chỉ yên lặng ngồi trầm tư. Mời Tạ Cảnh Tu đến cũng không hẳn vì chuyện của Giản Lục tiểu thư. Sau mấy lần giải phẫu cấp cứu, Tiêu Ngự càng thấy thiếu thốn dụng cụ và thuốc men. Ngay cả dụng cụ tiếp nước, truyền dịch và truyền máu cơ bản nhất cũng không có. Nước muối sinh lý thì có thể pha, môi trường vô trùng cũng có thể cố hết sức để mà tạo ra. Nhưng muối ở thời đại này toàn là muối thô, quá nhiều tạp chất. Pha thành nước muối uống thì được, chứ hắn không có dám truyền dịch cho bệnh nhân. Muốn truyền máu, trước hết là phải có điều kiện lấy máu, phân tích cái nhóm máu và độ tương thích. Điều này yêu cầu máy ly tâm và thuốc chống đông máu, mà ngay cả nguyên tố kháng sinh còn chưa có được phát minh. Tiểu Uyển cô nương bị thương ở ruột non, nàng còn chịu đói trong một thời gian dài, dinh dưỡng không có đầy đủ, chức năng dạ dày suy giảm. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Ngự là phải duy trì dinh dưỡng cho đường ruột. Suy xét kỹ càng, dụng cụ truyền dịch có thể dùng ống tiêm thay thế, nhưng mà muốn truyền dịch dinh dưỡng, hắn thật sự không có biện pháp. Chẳng khác gì lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tiêu Ngự bất đắc dĩ thở dài, bên ngoài có người cao giọng hô, Tạ Thế Tử đến. Rất nhanh, một bóng người cao lớn sải bước tiến vào. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn, lập tức chạm mặt với Tạ Cảnh Tu đang chậm chậm nhìn hắn. Tạ Thế Tử tốt lành. Mấy người đang ngồi mới vội vàng đứng lên chào. Tiêu Ngự cũng cười hỏi thăm, Tạ Thế Tử đã lâu không gặp. Đúng thật đã lâu không có thấy người rồi, Phượng Đại Phu. Tạ Cảnh Tu nói. Tạ Thế Tử không có nói gì, nhưng mà Tiêu Ngự vẫn nghe ra mấy phần buồn nôn. Đều là do cái đống thư tình sức mướt quỳ. Giản Lục tiểu thư đứng dậy, bước đến trước mặt của Tạ Cảnh Tu, cúi người hành lễ, nhẹ giọng gọi, bái kiến biểu ca. Tạ Cảnh Tu hơi ngớ ra, gật đầu với nàng. Tiêu Ngự bên cạnh nheo mắt nhìn. Thanh mai trúc mã, biểu ca biểu muội sao? Đúng là tiêu chuẩn cho phu thê cổ đại. Chẳng trách nha hoàng của Giản Lục tiểu thư cứ vô tình cố ý khoe khoang quan hệ giữa Tạ Cảnh Tu với các nàng. Quan hệ này thật sự đủ thân thiết mà. Nhị cửu theo sau ôm áo choàng của Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu đang mặc y phục mới, trước kia chưa có thấy lần nào. Áo gấm xanh đen, tay áo thiêu hoa văn chỉ bạc, cổ tay đính gia long thượng hạng, giày thiêu rồng vàng bốn vuốt, dẫn xa hoa như thế. Tạ Cảnh Tu mới đến chỗ ghế của Tiêu Ngự đang ngồi, nhìn hắn nói, Phượng Đại Phu, không đầu không đuôi, gọi hắn làm gì? Phùng Đại Phu mới nói, Phượng Đại Tiểu Thư có vài ý định cần Tả Thế Tử hỗ trợ, lão phu cũng đang tò mò Phượng đại tiểu thư lại có ý tưởng kỳ diệu nào nữa đây. Vừa rồi Tiêu Ngự đã suy nghĩ thật kỹ, cứ cho là Tạ Cảnh Tu có thể tìm thợ thủ công chế tạo được dụng cụ truyền dịch, nhưng mà cái chỗ này á không có dịch dinh dưỡng để mà sử dụng rồi. Lúc nãy hắn đã nghĩ quá dội. Tiêu Ngự hít sâu một hơi, thành thật nói, ta đã cẩn thận nghĩ lại, dù thợ thủ công chế tạo được dụng cụ cũng vô ích, còn nhiều cái thứ khác khó chuẩn bị lắm, e là làm ra rồi cũng tạm thời xếp xó. Lý Đại Phu vô cùng hứng thú, vội hỏi, không biết cái loại dụng cụ Phượng Đại Phu đang nghĩ tới thế nào chứ, ta làm nghề y cũng nhiều năm rồi, cũng thường xuyên cảm thấy cái dụng cụ không thuận tay. Mấy lần tìm thợ thủ công chế tạo cái dụng cụ theo suy nghĩ của ta, nhưng mà vẫn không có vừa ý lắm. Bây giờ Lý Đại Phu không có rụt rè như hồi nãy nữa. Từ lúc mà ra khỏi phòng mổ, chỉ hận không có thể thành khẩn bái Tiêu Ngự làm sư phụ. Có gì không hiểu liền hỏi ngay, cái bộ dáng ham học đến mức khiến cho học trò trong Nhân Tính Đường thấy xấu hổ. Sợ là Phượng đại tiểu thư đuổi cái ông lão mập mạp không biết tốt xấu đi đào bí quyết của người ta ra khỏi Nhân Tính Đường. Chuyện này đâu có phải trước đây chưa từng xảy ra. Cũng may là Phượng đại phu vẫn giữ thái độ ôn hòa, gần như là hỏi gì đáp nấy. Hơn nữa còn giải thích rất là cặn kẽ, cứ như sợ người khác nghe không hiểu. Tiêu Ngự cũng biết nên chế tạo những cái loại dụng cụ này. Lo xa để mà về sau không phải cuống cuồng đi tìm cái thứ thay thế, cũng không có thể để cho Tạ Thế Tử đến một chuyến tay không. Hắn liền giải thích cơ cấu và nguyên lý chế tạo các cái loại dụng cụ truyền dịch, ống dẫn lưu, máy ly tâm. Lần này Lý Đại Phu nghe mà đầu óc quay cuồng, thật sự không có nghĩ được những cái đồ vật kỳ quái kia có tác dụng gì với việc chữa thương. Tiêu Ngự càng nói càng hăng, dở giấy bút phát họa cái hình dạng dụng cụ, vừa chú thích vẽ cả sơ đồ các cái dụng cụ phẫu thuật, cầm máu vẽ hết các cái thứ hình dung trong đầu, hỏi Tạ Cảnh Tu, không biết Thế Tử có tìm được thợ thủ công giỏi chế tạo những cái thứ này không. Tạ Cảnh Tu luôn đứng bên cạnh Tiêu Ngọc chăm chú lắng nghe, cầm cái bản vẽ hắn quẹt như là vẽ bùa lên nhìn. Dụng cụ chưng cất ngoài cửa hàng cũng có, những cái thứ khác mà dựa trên bản vẽ này chắc thợ thủ công làm không được rồi. Tiêu Ngự lắc đầu, chê cái tài vẽ của hắn hả? Ngốc, lúc trước á ghi chép về giải phẫu học của hắn cũng chính là tiêu chuẩn của toàn trường đó. Để về ta cẩn thận vẽ lại cái bản khác đưa cho ngươi. Tiêu Ngự giật lại cái bản vẽ của mình. Đúng rồi, không biết có thể đúc mấy cái chai lọ trong suốt được không nữa. Những cái ống tim kia cũng vậy. Thế thì có thể dễ dàng quan sát hơn bất cứ lúc nào. Thuốc và chất dịch hiện tại đều đựng trong cái bình sứ và ống trúc. Lúc mà làm việc không có thể thấy tình trạng bên trong, rất bất tiện. Tiêu Ngự không biết thời đại này có thủy tinh chưa, nhưng mà hắn nhớ cái thời Xuân Thu Chiến Quốc đã xuất hiện ly cốc trong suốt. Chắc Lương Quốc nhìn sao cũng thịnh vượng hơn Xuân Thu Chiến Quốc. Tạ Cảnh Tu chưa có mở miệng, Đinh Bằng đã chặt lưỡi thành tiếng, kinh ngạc hỏi, Phượng Đại Phu cần chai lọ trong suốt sao? Đúng vậy, Tiêu Ngự mới đáp. Thái độ của Đinh Bằng đã thể hiện thời đại này có những cái thứ đó, nhưng biểu cảm giật mình đó là sao? Chất liệu trong suốt chỉ có thủy tinh phải mất 1000 năm mới kết tinh được, là bảo vật vô giá, thường chế thành trang sức, chữa hồi hộp bức bối, nhiệt phổi, khí huyết không thông, an thần sáng mắt, trị đỏ mắt, hạ quả dưỡng nhan. Phượng đại tiểu thư lại muốn dùng thủy tinh làm dụng cụ hành y sao? Giảng Lục tiểu thư mới cất tiếng. Tiêu Ngự hơi ngạc nhiên, thì ra cái thời đại này đã biết cách điêu khắc thủy tinh thành cái vật liệu trong suốt. Tiêu Ngự nhìn Hạ Cảnh Tu, cái này cũng không có bắt buộc phải có đâu, vật liệu đục vẫn được mà. Tạ Cảnh Tu mới nói, ngươi chỉ cần cung cấp cái bản vẽ là được, chuyện khác khỏi lo, bổn thế tử sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của ngươi. Giảng Lục tiểu thư nói, nếu ta đoán không sai, Phượng đại tiểu thư chắc là cần không ít chai lọ và ống tim. Thủy tinh dùng làm trang sức cũng không có tốn kém lắm vì trang sức nhỏ gọn. Nhưng mà muốn chế tạo đủ dụng cụ cho Phượng đại tiểu thư phải dùng cái khối thủy tinh rất lớn, điêu khắc tạo hình, nói là giá trên trời cũng không ngoa. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu, không tỏ ý kiến, cũng không có nói gì. Giảng Lục tiểu thư nhìn Phùng đại phu, Phùng lão nghĩ thế nào? Phùng đại phu mới dò râu, nhìn Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự, khẽ lắc đầu. Lão phu tin tưởng năng lực của thế tử, phòng ngừa chu đáo vì mục đích hành y cứu người, đương nhiên nên dốc hết sức rồi. Thế tử đã nói không cần phải lo thì ta cũng không có nên lo. Phùng đại phu không biết Nguyên Dương thế tử Tạ Cảnh Tu có bao nhiêu tiền, dù sao trước giờ ông chưa có khi nào thấy y phát sầu vì cái chuyện tiền bạc. Thật ra Tạ Cảnh Tu đâu chỉ giúp đỡ mỗi y quán của Giản gia, y cũng thường trợ cấp bạc trắng cho Nhân Tín Đường. Nếu không, ông làm sao mà ung dung chữa trị như vậy? Nhưng mà Tạ Thế Tử tuy cho vàng bạc, cũng phái người của y đến y quán quản lý cái việc chi tiêu. Nhân Tín Đường không kinh doanh mờ ám, Phùng đại phu cũng không có sợ người khác giám sát. Mối liên kết vững chắc, cứ thế mà thành lập, người ngoài cũng không có biết hoạt động mua bán dược liệu trong Nhân Tín Đường đều là do người của Tạ Thế Tử cai quản. Giản Lục tiểu thư cúi đầu nói, Phượng đại phu luôn dùng cái bình sứ mà trị liệu vẫn thuận lợi đó thôi. Chính Phượng đại tiểu thư cũng nói, chế tạo rồi không biết khi nào mới dùng đến. Ta cũng lo lắng cái chuyện này, mong chư vị đừng có trách ta mạo phạm. Phùng đại phu mới nói, Giản Lục tiểu thư nói cũng có lý. Thôi, cứ giao cho Tạ Thế Tử cân nhắc vậy. Ta tin Thế Tử sẽ làm hết khả năng của mình. Tiêu Ngự nhíu mày nhìn Giản Lục tiểu thư. Giản Lục tiểu thư vẫn ngồi tư thế đoan trang, gương mặt tú lệ, thấp thoáng sau lớp lụa. Nàng vẫn luôn hờ hững, lời nói cũng xuất phát từ góc nhìn khách quan. Thật ra Tiêu Ngự cũng tự biết không có cần phải xa xỉ như vậy rồi. Nhưng mà nàng cực lực ngăn cản Tạ Cảnh Tu bỏ tiền thực hiện yêu cầu của hắn. Tiêu Ngự không có thích loại thái độ này. Tiêu Ngự lý giải được đa phần tâm trạng của Giản Lục tiểu thư. Đơn giản là nàng cảm thấy mình mới là người thân cận với Tạ Cảnh Tu, cho nên muốn xen vào việc tài chính của Tạ Cảnh Tu, không có muốn y gì người ngoài mà dung tiền như rác. Nhưng mà ai mới là người ngoài? Giản Lục tiểu thư không phải là loại tâm tư thâm độc như Phượng Chiếu Tình. Huống hồ người ta vẫn luôn phân rõ đúng sai. Tiêu Ngự cũng không có muốn gây khó dễ cho một thiếu nữ. Hắn nhìn thẳng Tạ Cảnh Tu, mấy lời định nói không cần thiết khiến chú y khó xử, nuốt ngược trở vào. Vậy xin Tạ Thế Tử quyết định đi. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc y thân với bỉ muội hay là thân với hắn chứ. Phượng đại phu, Tạ Cảnh Tu duỗi tay về phía hắn. Giữa hai người bị chặn cái bàn nhỏ, tay của Tạ Cảnh Tu đặt sát hắn, chỉ cách có một lóng tay. Tạ Cảnh Tu bị hắn giận cũng thật là vô tội. Nhưng mà ai bảo y đeo quá nhiều cái nợ đào hoa làm chi? Như vậy triêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Giản Lục tiểu thư mới cười nói, nếu nhất định phải làm thì sẽ tốn không có ít tiền đâu. Biểu ca có cần tiền cứ tùy ý lấy trong kho của y quán Giản gia. Vậy thì tốt, Tạ Cảnh Tu nói. Giản Lục tiểu thư đứng hình. Tạ Cảnh Tu mới gọi, nhị cửu. Nhị cửu bước lên chờ lệnh. Hôm nay bớt chút thời gian đến y quán của Giản gia, hỏi trướng phòng xem còn bao nhiêu tiền, lấy hết về Dương phủ đi. Nói với bên ngoài là phủ Nguyên Dương muốn chế tạo dụng cụ chữa bệnh cho Thế Tử Phi, đồng thời giảng bố cáo mời các cái thợ thủ công tay nghề cao. Nhị cửu tuân lệnh, xoay người đi ra ngoài. Chương 89, quan tâm không ít. Giản Lục tiểu thư sững người một lát lại cười nói, như vậy cũng tốt. Thế tử đã giúp cho y quán Giản gia rất nhiều, y quán Giản gia cũng nên nhân dịp này báo đáp. Tạ Cảnh Tu gật đầu không nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy cái bầu không khí có hơi vi diệu. Đinh Bằng cười hai tiếng, Tạ Thế Tử đúng là người nghiêm túc. Kinh thành, không có ai không biết y quán của Giản gia chỉ giữ lại chút tiền duy trì kinh doanh, phần lớn đều lấy đi làm việc từ thiện, chứ không có để phủ bụi trong kho. Vài huynh đệ đồng liêu của Đinh Bằng cũng từng chịu ơn của Giản gia, lúc bị thương lại bất hạnh không có xu nào, chỉ có y quán Giản gia đồng ý chữa trị, còn dùng dược liệu tốt nhất. Bởi vậy trong lòng của các huynh đệ của gã thật lòng biết ơn y quán của Giản gia. Giản Lục tiểu thư rõ ràng không có đồng ý lấy thủy tinh chế tạo dụng cụ cho Phượng đại phu, chỉ thuận miệng buông câu khách sáo mà Thế Tử lại làm thật. Đinh Bằng mới nói, Thế Tử có điều không biết, Giản Lục tiểu thư mở không ít cửa hiệu phát thuốc và cháo miễn phí giúp đỡ dân nghèo, Làm vậy e không có thể duy trì những cửa hiệu kia nữa rồi. Tạ Cảnh Tu mới liếc gã. Đinh đội trưởng có điều không biết, những cửa hiệu đó lấy danh nghĩa y quán giảng gia, nhưng mà thật ra toàn bộ chi phí tiêu dùng đều là do phủ Nguyên Dương bỏ ra. Đinh Bằng ngẩn người vội nói, tại hạ cũng vừa mới biết thôi. Vừa rồi, nha hoàng của Giảng Lục tiểu thư ba qua một hồi, vốn không biết cũng đã biết rồi. Ý của tại hạ là những cái quán cháo và hiệu thuốc đó giúp đỡ bách tính rất nhiều, thế tử có thể giữ lại hay không? Đinh Bằng nói xong cũng thấy hơi mất tự nhiên, gã vốn muốn nói đỡ cho Giảng Lục tiểu thư mấy câu, cũng hy vọng những cửa hiệu kia không có bị đóng cửa. Nhưng mà hiện tại gã lại bỏ qua Giảng Lục tiểu thư mà trực tiếp thỉnh cầu Tạ thế tử giữ lại những cửa hiệu, giống như gã đã thừa nhận những cửa hiệu kia tồn tại đều là do công lao của phủ Nguyên Dương. Đa số người dân nhận trợ giúp từ những cửa hiệu đó đều mang ơn Giảng Lục tiểu thư, nhưng bây giờ thì sao? Chỉ sợ thể diện của Giảng Lục tiểu thư sẽ bị đả kích nặng nề. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu, có thể. Giảng Lục tiểu thư đứng dậy hành lễ với mọi người, chuyện đã bàn xong, ta cũng nên trở về y quán rồi, xin cáo từ. Nói xong dẫn bán hạ rời đi. Tuy nhìn rất là bình tĩnh, nhưng mà lúc Tạ Cảnh Tu bảo nhị cửu đi kiểm tra sổ sách của giảng gia, vẫn thấy nàng hơi rung lên. Bây giờ lại vội vã bỏ về, nhìn sao cũng thấy có hơi bối rối. Tạ Cảnh Tu thật là biết cách làm cho người ta khó xử. Tiêu Ngự nhìn y, không biết Tạ thế tử cố tình hay là vô ý. Dựa theo tác phong bá đạo, ngoài mặt là bình thản, nói một không hai của Tạ thế tử, không chừng y thật sự cho rằng đó đều là tiền của y. Y muốn cho thì cho, muốn lấy thì lấy, thích xài thế nào thì xài thế đó. Tiêu Ngự và Phùng Đại Phu lại thảo luận cách chăm sóc cho Tiểu Uyển, đã không có thể truyền dịch, vậy chỉ còn cách là dùng thuốc đông y. Phùng Đại Phu mới viết phương thuốc bổ sung dinh dưỡng cho Tiểu Uyển. Dùng hồng cân, bạch thược, hoa hồng, trần bì, xuyên khung, nguyệt quế, giả nhuyễn, pha thành thuốc nước. Mỗi lần đun nửa canh giờ, mỗi ngày 3 lần là có thể hỗ trợ chức năng ruột non, đẩy nhanh tốc độ hồi phục. Tiêu Ngự cũng thấy biện pháp này khá ổn, giao tỷ lệ pha nước đường cho Phùng Đại Phu. Hôm nay tốt nhất đừng có để cho Tiểu Uyển ăn thức ăn, uống nước đường cầm cự cái đã. Phùng Đại Phu nhận cái tờ giấy ghi tỷ lệ pha chế của Tiêu Ngự viết cho, gật đầu liên hồi. Phượng Đại tiểu thư nói không có biết bốc thuốc, mà cái tờ giấy này thật ra cũng được xem là phương thuốc. Tỷ lệ đường muối vô cùng chính xác, có thể thấy không phải là viết bừa. Tạ Cảnh Tu ngồi bên cạnh chờ Tiêu Ngự thảo luận xong mới đứng lên chỗ cái bàn của hắn. Phượng Đại Phu, ta đưa ngươi về. Tiêu Ngự gật đầu, cáo từ những người khác, theo Tạ Cảnh Tu rời khỏi nhân tính đường. Tạ Cảnh Tu đi xe ngựa đến đây, trong xe đặt cái chậu than tinh xảo, vách xe lót lông có bàn trà thấp, ở dưới chỗ ngồi có cả cái hộp đựng thức ăn. Tạ Thế Tử là người tuyệt đối không có bạc đãi bản thân. Bạch Linh ngồi trong xe thị vệ theo sau, trong xe này chỉ có hai người Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu. Hai người ngồi trên cái lớp thảm lông mềm mại, cách cái bàn, hai tay của Tạ Cảnh Tu cầm tách trà nhìn Tiêu Ngự. Phượng Đại Phu, có phải muốn hỏi ta cái chuyện gì không? Tiêu Ngự mới ngẩn người, mất một lúc mới nhớ ra. À đúng rồi, hắn có chuyện muốn hỏi Tạ Cảnh Tu, suýt quên mất. Tất cả chi tiêu quy quán giảng gia đều là do ngươi cung cấp sao? Tiêu Ngự nhíu mày. Đúng thế, Tạ Cảnh Tu rũ mắt, ngón tay cầm tách trà siết chặt. Có phải Phượng Đại Phu giận ta, sau này sẽ không có như vậy nữa? Không phải, Tiêu Ngự mới vội nói. Ta không có giận ngươi, chỉ là cảm thấy hơi có vấn đề. Sao? Vấn đề gì? Chuyện mà Giảng Lục tiểu thư làm không thể nói là không đúng, nhưng mà luôn cảm thấy sẽ để lại cái mầm quả lớn. Tiêu Ngự nói, bây giờ không có thiên tai, không nạn đói, theo hiểu biết của ta thì y quán của giảng gia tự do cung cấp thực phẩm và thuốc men cho dân chúng, không qua giám sát có đúng không? Phần lớn người dân đương nhiên là mang lòng cảm kích, nhưng mà cũng sẽ phát sinh một nhóm người bị nuôi riết thành quen. Nếu sau này không có tiếp tục cung cấp, sẽ nảy sinh rắc rối to. Kỳ thật, điều mà Tiêu Ngự lo lắng là chẳng may phát sinh cái tình huống đó. Nếu y quán của giảng gia không có nhận trách nhiệm không trợ cấp mà đổ lên đầu của Tạ Cảnh Tu. Chỉ cần nói Tạ Thế Tử không có muốn cấp tiền nữa, chắc chắn những người kia sẽ quay sang thù hận Tạ Cảnh Tu. Không phải là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Người dân thời đại này tuy chất phác nhưng mà trình độ giáo dục không cao, loại tâm lý quần thể này rất dễ bùng phát. Ý của Phượng Đại Phu là thăng mễ ân, đấu mễ cừu. Tạ Cảnh Tu mỉm cười, ta hiểu rồi. Người biết là tốt rồi. Tiêu Ngự mới thở hắt ra. Tạ Cảnh Tu lấy cái tách trà đã nguội của Tiêu Ngự đổ vào tách của mình, lấy tách khác nóng hổi đặt trước mặt của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nói cảm ơn mới nhẹ nhàng cầm lên uống. Tạ Cảnh Tu nhìn hắn một hồi lại lên tiếng, Phượng Đại Phu thật nhanh chóng cưới người về nhà. Tiêu Ngự đã quen với việc Tạ Thế Tử lâu lâu nhập vai nam chính phim thần tượng, chỉ cần không có nhìn là được. Phượng Đại Phu quan tâm ta như vậy, ta rất vui đó. Tạ Cảnh Tu mới khẽ cười, hẳn là vậy rồi. Sau này ngươi thành thê tử của ta sẽ càng một lòng nghĩ đến ta. Được voi đòi tiên sao? Xe ngựa của Tạ Cảnh Tu đưa Tiêu Ngự về thẳng ngoài cổng của Phượng Phủ. Hai người vừa bước xuống liền có mấy người đột ngột phóng ra từ góc tường. Tạ Cảnh Tu kéo Tiêu Ngự ra phía sau, lạnh lùng nhìn hai cái tên kia. Dài thị vệ nhanh chóng bao vây. Thế tử, là lão nô đây. Nam nhân dẫn đầu mới vội bước lên, liên tục hô lớn. Tiêu Ngự nhìn ra từ sau lưng của Tạ Cảnh Tu, thấy mấy người kia ăn mặc chỉnh tề, y phục thống nhất, giống như người hầu nhà ai. Tạ Cảnh Tu hỏi, Dương quản gia, có chuyện gì? Đám thị vệ lui về, Dương quản gia bước lên hành lễ. Lão nô bái kiến thái tử. Thế tử, Dương Phi dặn ngươi phải lập tức trở về phủ ngay. Dương Phi chắc là mẫu thân của Tạ Cảnh Tu rồi. Sao mà các ngươi tìm được đến đây? Dương quản gia liền đáp. Lão nô có đến nhân tính đường tìm thế tử. Phùng Đại Phu nói thế tử đã rời đi cùng với Phượng Đại Tiểu Thư. Lão nô nghĩ thế tử nhất định sẽ đưa Phượng Đại Tiểu Thư trở về, cho nên mới mang người đến cổng của Phượng Phủ để chờ thế tử. Thế tử yên tâm, lão nô chỉ chờ bên ngoài thôi. Tuyệt đối không có kinh động các quý nhân trong Phượng Phủ. Hắn là người của Dương Phi, Dương quản gia biết thế tử không có thích hắn tiếp cận Phượng gia. Tiêu Ngự ra trước mặt của Tạ Cảnh Tu. Vậy thì ngươi mau trở về đi, trời trở lạnh rồi, không có công chuyện gì, đừng có lang thang bên ngoài. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu, thấy Tiêu Ngự bị lạnh mà xoa tay, liền bảo thị vệ lấy áo choàng quy đến, tự tay khoác lên cho Tiêu Ngự. Tiêu Ngự từ chối, không cần đâu, đã ngay trước cổng của Phượng Phủ, chỉ vài bước chân thôi mà. Mặc đi, Tạ Cảnh Tu nói, sau này nhập vào của hồi môn đem đi luôn nha. Tiêu Ngự không có gì để nói, dứt khoát cầm áo bọc kín người. Tạ Cảnh Tu nhìn Tiêu Ngự đi vào Phượng Phủ, bấy giờ mới quay lên xe ngựa. Dương quản gia không có dám thất lễ, chà sát hai tay sắp đông cứng, nhảy lên xe ngựa về Dương Phủ báo tin. Vì nhiên cư của Dương Phi trước giờ tách biệt với nhân gian, vậy mà trưa hôm đó lại tiếp đón một vị khách. Lúc mà Tạ Cảnh Tu qua chỗ Thùy Hoa Môn, thấy có một cổ kiệu bốn người khiêng chậm rãi đi ra. Tạ Cảnh Tu hộ vệ đứng ven đường, cổ kiệu dừng lại trước mặt của y. Mang kiệu xốc lên, để lộ gương mặt có vài phần tương tự với Dương Phi. Tuy dung mạo khá giống, nhưng mà người trong kiệu hiển nhiên không có thanh lãnh mỹ miều như là Dương Phi, cũng không có khí chất cao không có giới tới của Dương Phi. Người trong kiệu có nụ cười hết sức gần gũi. Giảng phu nhân, Tạ Cảnh Tu chắp tay hành lễ gọi một tiếng. Cảnh Tu đã về rồi. Hôm nay vì ghé thăm mẫu thân của ngươi một lát. Giảng phu nhân cười nói. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu. Quan hệ giữa ngươi và mẫu thân thật tốt. Giảng phu nhân mỉm cười lại nói. Nhu nhi vốn cũng là muốn đến, nhưng mà công việc bề bộn không có thoát ra được, nếu không cũng đã theo ta rồi. Nhu nhi không đến, ngươi cũng không có ở trong phủ, kết quả chỉ có ta và mẫu thân của ngươi thưởng trà cá một buổi chiều, không thú vị gì cả. Tạ Cảnh Tu mới nói, Giảng Lục tiểu thư xưa nay mài liễu không có nhường mài râu. Giảng phu nhân mới cười hai tiếng, ý cười nhạt dần. Mau đi thôi, mẫu thân của ngươi đang chờ ngươi đấy. Tạ Cảnh Tu lùi qua tránh đường. Bốn đại nương thô kệch nhất kiệu, lắc lư ra ngoài. Đi xem nhị cửu đã về chưa? Tạ Cảnh Tu nói. Một hộ vệ mới đáp lời, xoay người chạy đi. Tạ Cảnh Tu tiếp tục đi, lát sau mới lại nói, bắt đầu phân tách các cái cửa hiệu cháo thuốc ra khỏi Giản gia. Hộ vệ ở đằng sau chần chừ, chủ nhân, chúng ta đích thân ra tay, e là quá lộ liễu đi, dễ bại lộ thân phận đó. Giờ không có như lúc trước rồi, không cần phải hành động trong bóng tối nữa, cứ quang minh chính đại mà làm. Tạ Cảnh Tu ra lệnh. Vâng. Hộ vệ nén xuống nghi hoặc, lập tức trả lời. Chương 90, chọn ngài thành thân. Tạ Cảnh Tu đến Di Nhiên Cư, Tần Đại Nương thông truyền, lát sau Dương Phi mới cho người đưa y vào. Tạ Cảnh Tu mới vào phòng, cúi đầu hành lễ, bái kiến mẫu thân. Dương Phi mới dựa vào tháp dưỡng thần, chậm chậm mở mắt nhìn Tạ Cảnh Tu. Cả ngày hôm nay, ngươi đi đâu? Tạ Cảnh Tu mới đáp, nhân tính đường. Vì chuyện gì? Việc y thuật thôi. Y thuật của ai? Tạ Cảnh Tu mới nói, ta chỉ quan tâm chuyện của Phượng Đại Phu. Dương Phi được Tần Đại Nương đỡ dậy, mặt trầm như nước, im lặng một hồi lâu mới hỏi. Cảnh Tu, ta và phụ thân của ngươi không có đồng ý hôn sự, có phải trong lòng ngươi có oán sao? Tạ Cảnh Tu không có ý kiến, Dương Phi nhìn y. Ngươi dám làm nhu nhi khó xử, từ nhỏ đến lớn nàng chưa có từng chịu oan ức như thế này. Tạ Cảnh Tu cúi đầu nói, mẫu thân hiểu lầm rồi, ta không có làm ai khó xử hết. Nếu không tin, mẫu thân có thể hỏi thẳng Giản Lục tiểu thư. Dương Phi hơi bức xúc, ngươi lấy sạch tài sản của Giản gia ngay trước mặt của mọi người, còn dám nói là không làm nàng khó xử sao? Trước giờ ngươi không phải là người như thế. Cảnh Tu, ngươi làm ta quá tức giận rồi. Tạ Cảnh Tu chỉ nói, không phải như vậy, Giản Lục tiểu thư chủ động ngỏ lời giúp đỡ mà. Ta đang cần tiền, hai bên đều tình nguyện. Ngươi! Gương mặt trắng nõn của Dương Phi tức đến đỏ bừng, nhìn Tạ Cảnh Tu một hồi lâu. Ta cứ tưởng ngươi đã suy nghĩ thông suốt rồi, không ngờ ngươi thật sự đã bị người ta mê hoặc rồi. Tạ Cảnh Tu nhìn Dương Phi, cũng trầm mặt một lát mới lên tiếng. Mẫu thân, Giản gia đã tìm ngươi đòi bạc từ ta sao? Ngươi xem Giản gia thành ai chứ? Dương Phi chán nản thở dài. Cũng vừa lúc, nhi tử đã bảo nhị cửu trực tiếp lấy bạc nhập vào kho rồi. Dương Phi mới nhíu mày, không vui nhìn y. Cảnh Tu, ngươi á đừng có nói đùa với ta nha. Ta cho ngươi biết thân phận đúng sai, không ngờ ngay cả cơ bản chuẩn mực nhất cũng không tuân. Hay là ngươi nghĩ, ban hôn rồi thì không có thể thay đổi, phủ Nguyên Dương không cần một thế tử phi có xuất thân và thanh danh như vậy. Nhi tử chỉ muốn cưới người mình thích, hy vọng là mẫu thân thành toàn. Tạ Cảnh Tu nghiêm nghị nhìn Dương Phi, sắc mặt thành khẩn. Dương Phi nhắm mắt thở dài. Ngươi đừng có quên, Giản Đại Phu vì cứu ngươi mà chết, ngày đó hắn đã giao Giản gia cho ngươi, ngươi sẽ báo đáp thế nào đây? Tạ Cảnh Tu đột nhiên bật cười, vừa khinh thường vừa chăm chọc. Dương Phi mới cao mày nhìn y. Tạ Cảnh Tu lại khôi phục cái vẻ lãnh đạm. Mẫu thân, câu nói ta được nghe nhiều nhất từ cửa miệng của ngươi là Giản Đại Phu vì cứu ta mà chết, đến nỗi ta cứ tưởng lúc đó mẫu thần chứng kiến tận mắt chứ. Càng quấy, Dương Phi mới cả giận mắng, hai má đỏ gầy. Ngươi không có niệm tình ân nhân thì thôi đi, còn châm biếm đáp trả là sao chứ? Cảnh Tu, từ lúc mà ngươi đến Hoài Thiên, càng ngày ngươi càng làm cho ta thất vọng. Tạ Cảnh Tu mới nói, từ khi mà đến Hoài Thiên, chưa lúc nào ta vừa lòng đến như vậy. Nếu mẫu thân quan tâm Giản gia, người có thể tự mình che chở, lấy thân phận Dương Phi của người, chăm nom hai nữ tử dễ như là ăn cháo. Tại sao mà mẫu thân chỉ nói miệng mà không có nguyện ý bỏ chút sức lực nào vậy? Dương Phi cắn răng, không nói ra lời, ngực phập phồng thở gấp. Nàng tuy là mang tước hiệu Dương Phi, nhưng mà từ lâu đã bỏ mặc chuyện trong phủ. Nếu không phải là thân bất do kỷ, nàng đã sớm rời khỏi phủ Nguyên Dương, ngột ngạt lạnh lẽo rồi. Trừ khi nàng cúi đầu trước nam nhân kia, nếu vì Giản gia, nàng không phải không thể cúi đầu, nhưng mà rốt cuộc vẫn thấy khó khăn quá. Tạ Cảnh Tu mới nói, mẫu thân không hiểu rõ ta rồi, xưa nay nhi tử chỉ biết, đã thích là phải làm, đã thích là phải nắm chặt trong tay, nếu không sẽ chẳng còn gì cả. Không ai có thể cướp đi cái thứ thuộc về ta, ai cũng không được. Ngươi! Sắc mặt của Dương Phi nhảy mắt trắng nhợt, đôi môi mỏng đỏ thắm khẽ rung, không có dám tin nhìn đứa con trai đột nhiên trở nên quá xa lạ. Nàng sống một mình trong Di Nhiên Cư, không có nhiều dịp gặp mặt Tạ Cảnh Tu. Từ nhỏ, Tạ Cảnh Tu vô cùng chín chắn, không có cần nàng quan tâm, sớm chiều thỉnh an đầy đủ, thái độ kính cẩn ân cần. Dương Phi chưa có từng thấy Tạ Cảnh Tu lạnh lùng như vậy. Tạ Cảnh Tu hành lễ cáo từ, xoay người rời đi. Dương Phi thoát lực đã ngã ra tháp, Tần Đại Nương mới vội vàng rót ly nước ấm đưa đến. Dương Phi đẩy ly ra, dáng vẻ hơi đau thương nhìn Tần Đại Nương rung môi nói: "Nhũ mẫu, người có thấy không, y dám đối xử với ta như thế, chẳng khác gì phụ thân quy." Tần Đại Nương mới nhẹ giọng an ủi: "Dương Phi chớ có thương tâm, thế tử còn nhỏ, tính tình cũng có lúc thất thường chứ. Y chịu nói ra bất mãn với Dương Phi, tức là hai người đâu có ngăn cách." Nói vậy, nhưng mà chính nàng cũng không tin những cái lời này. Thế tử, nhà các nàng trước giờ đều hoàn hảo ở mọi phương diện. Y tôn kính trưởng bối, thân thiết với huynh đệ, bản thân cầu tiến, khiến cho người ta không có tìm được bất kỳ khuyết điểm nào. Nhưng y luôn sống với tư cách người bên ngoài Dương phủ. Tâm của y căn bản không có đặt ở tòa phủ đệ rộng lớn này. Dương Phi và Dương Gia có thời gian hơn 20 năm để mà kéo tâm tư nhi tử về, nhưng mà bọn họ đều quá cao ngạo. Hiện tại, cơ hội đó đã tan thành mây khói. Tạ Cảnh Tu rời khỏi Di Nhiên Cư, hộ vệ hầu bên ngoài đều đến báo. Chủ nhân, nhị cửu đã trở về. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu, bảo hắn lập tức đến gặp ta. Diệt Tính Bát Tự đến nay Khâm Thiên Giám vẫn chưa có động tĩnh. Hơn nữa là đã có người gây khó dễ. Dù không có, Tạ Cảnh Tu cũng không có muốn chờ đợi. Tất cả mọi người đều không có đồng ý nguyện vọng quy, chỉ có hoàng đế Lẩm Cẩm kia chống đỡ cuộc hôn nhân này. Khóe môi của Tạ Cảnh Tu nhếch lên cười mai mỉa. Thế gian này chưa từng ưu ái y, vậy đối địch với tất cả cũng có gì phải sợ đâu. Không quá mấy ngày, Tiêu Ngự đã nghe tin Khâm Thiên Giám đã chọn ra ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ là 23 tháng Giêng. Hôm sau, Tạ Cảnh Tu giống trống khua chiêng dẫn hộ vệ phủ Nguyên Dương áp tải mấy cái chục rương xính lễ, quy mô rầm rộ thẳng tiến đến Phượng Phủ. Phượng Vân Phi mang người ra đón tiếp Tạ Thế Tử. Xính lễ đã được khiêng vào lấp đầy cả sân, mở vài chiếc rương thấy toàn là bạc trắng chói lóa. Những thứ này là của hồi môn của Phượng Đại Phu. Tạ Cảnh Tu nói thẳng, sắc mặt của Phượng Vân Phi càng thêm khó coi, nét cười đã sắp không có duy trì được nữa. Tạ Thế Tử, Phượng gia chưa có đến nỗi lo không được cái của hồi môn cho Ngọc Nhi đâu. Tạ Cảnh Tu mới nói, ý của ta những sính lễ này chỉ dành cho một mình Phượng Đại Phu. Phượng Đại Nhân chớ có để người không liên quan sớ rớ vào. Sính lễ chuyển vào trong kho của Phượng Phủ, trừ hắn là gia chủ thì chỉ còn phu nhân Lô Thị, người ngoài căn bản không có thể đụng vào. Vậy Tạ Cảnh Tu mới nói, người không liên quan rốt cuộc muốn ám chỉ ai? Phượng Vân Phi xám mặt không nói, ngồi cứng ngắc trên ghế. Lô Thị vốn cũng phải ra tiếp, nhưng mà sau lần trúng độc, Lô Thị càng lạnh nhạt hơn trước. Lần này nàng lấy cơ thể không khỏe, ngay cả mặt cũng không có lộ ra. Phượng Vân Phi cho là Tạ Cảnh Tu cố ý làm mình khó xử. Tạ Cảnh Tu cũng thấy Phượng Vân Phi chẳng có đáng để chú ý tôn trọng. Biết rõ thân phận của Phượng Đại Phu phức tạp, vậy mà không hề có một chút nỗ lực nào với việc hắn phải lấy chồng. Chỉ bày ra cái bản mặt từ phụ bất đắc dĩ, đúng là cái thứ giả nhân giả nghĩa. Ta đi gặp Phượng Đại Phu, Tạ Cảnh Tu mới đứng dậy nói. Phượng Vân Phi miễn cưỡng nặng ra một nụ cười lễ độ, đích thân dẫn Tạ Cảnh Tu đến cửa diện tử của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự ra mở cửa, hơi bất ngờ khi mà thấy Phượng Vân Phi và Tạ Cảnh Tu đứng bên ngoài. Tạ Cảnh Tu bước qua ngạch cửa, làm như là không còn ai khác, kéo tay của Tiêu Ngự. Phượng Đại Phu, ngày lành đã chọn rồi, 23 tháng giêng ta đến cưới ngươi về. Phượng Vân Phi nhìn hai người dắt tay nhau, nụ cười đã trở nên méo mó khôn cùng, đôi mắt như bốc lửa, nhìn chầm chầm hai cái tay. Con trai của hắn căn bản không có ý định từ chối sao? Rốt cuộc! Trong đầu của Phượng Vân Phi xẹt qua một ý nghĩ, lại lập tức bị suy nghĩ đó dọa sợ, lắc đầu liên tục. Không thể nào, sao có thể xảy ra cái chuyện đó được chứ? Quả thật quá hoang đường. Tiêu Ngự liếc Phượng Vân Phi, thấy hắn cứ tần ngần ngay cửa không có chịu đi, đang do dự không biết nên bắt chuyện không. Tạ Cảnh Tu quay lại đóng sập cửa. Lần sau muốn gặp phải chờ đến ngày thành thân. Tạ Cảnh Tu mới nhẹ giọng nói, Phượng Đại Phu không có định mời ta vào ngồi một lát sao? À phải rồi, Thế Tử muốn tuân thủ lễ giáo mà. Cũng chỉ hơn một tháng thôi mà. Tiêu Ngự cười nói, dẫn Tạ Cảnh Tu đi vào phòng. Trong viện, ngoại trừ nha hoàn quét tước, lúc khác Tiêu Ngự không có để ai ở lại, bởi vậy người hầu chỉ có một mình Bách Linh. Trong phòng có cái lò sưởi ấm áp vô cùng, Tạ Cảnh Tu cởi áo choàng lông tiện tay đưa cho Tiêu Ngự. Tiêu Ngự dân mệnh run rẩy nhận lấy, đặt lên cái lò sưởi hung ấm. Một đầu óc đen tuyền của Tạ Cảnh Tu được phát quang búi gọn lên đỉnh đầu, thân hình cao lớn đứng giữa phòng quan sát bốn phía. Tiêu Ngự mất tự nhiên. Ngươi nhìn cái gì? Tạ Cảnh Tu chỉ đóa hoa nhỏ sức sẹo thiêu trên góc áo cười nói. Ta nhớ tai nghề của những tú nương được mời đến đâu chỉ có thế này chứ. Còn không phải là tại Bách Linh tối ngày lãm nhảm vào tai của ta sao? Nhất định bắt ta phải thiêu cái gì đó, nói là điềm lành. Tiêu Ngự bất đắc dĩ. Ngươi không biết ma âm của Bách Linh có thể lên cao đến mức nào đâu. Ngày đêm xuyên vào tai, ta không có chịu nổi. Tạ Cảnh Tu nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa, nhìn không có ra là giống hoa gì, ánh mắt cong cong. Nha đầu kia của ngươi rất tốt, vì phối hợp quá ăn ý với mấy cái trò thú vị của ngươi chứ gì. Tiêu Ngự mới lườm y. Bây giờ Tạ Cảnh Tu không có biết hắn là nam nhân mới lạ, vậy mà nhất định muốn cưới hỏi đàng hoàng. Chuyện vốn không có khả năng trở thành sự thật lại được y hoàn thành, quá là không tưởng. Dù gì á, Tạ Cảnh Tu chưa có bao giờ làm hại hắn, Tiêu Ngự cũng không có muốn tính toán gì. Phượng Đại Phu, Tạ Cảnh Tu về bên cạnh Tiêu Ngự, khẽ rũ mi. Đôi đồng tử nâu nhạt chăm chú nhìn hắn. Tiêu Ngự nói, Tạ Thế Tử đang yên đang lành gọi hắn trống không, cái tật xấu gì thế này? Thư ta viết cho ngươi á, có còn giữ không? Tạ Cảnh Tu mới hỏi. Tiêu Ngự mới gật đầu. Tạ Cảnh Tu cười nói, nhớ để vào của hồi môn mang theo luôn, sau này phải giữ cho kỹ đó. Hắn không có hề bất ngờ khi mà Tạ Thế Tử tự kỷ như vậy. Tạ Cảnh Tu đột ngột giương tay, vững vàng ôm hắn vào lòng. Tiêu Ngự hơi mất tự nhiên dãy dụa, lại nghe Tạ Cảnh Tu khẽ nỉ non. Chỉ có một tháng nữa thôi, chúng ta sẽ thành thân. Cuối cùng bổn Thế Tử cũng có một gia đình. Giọng nói của y vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng mà Tiêu Ngự nghe được lại sững sờ, lòng càng thêm chua xót. Tạ Cảnh Tu xưa nay lạnh lùng, ngạo mạn mà cao quý, nói ra những cái lời tang thương này thật sự không có hợp với Tạ Cảnh Tu chút nào. Tiêu Ngự nhịn không được, giơ tay khẽ vuốt lưng của Tạ Cảnh Tu, thầm lặng an ủi. Tổ phụ nói, nếu mà chúng ta có thể 2 năm sinh 3 đứa, thì lão nhân gia sẽ càng cao hứng. Tạ Cảnh Tu nói. Tiêu Ngự trừng mắt. Cái gì mà tang thương với đáng thương, căn bản đều là hắn bị ảo giác rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 26 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.